Chương 9. Tháng 7 đen tối, đáng sợ cuối cùng cũng đến. Ngày 7 tháng 7, Lôi Địch thức dậy từ sáng sớm. Cô phát hiện ngoài trời đổ mưa, cơn mưa không nhỏ. Nhìn nước mưa chảy thành đường cong đẹp đẽ trên cửa kính, Lôi Địch khấp khởi mừng thầm. Nghe nói, các sĩ tử ở thời cổ đại khi đi thi chỉ mong trời mưa là điềm lành, dự báo bọn họ vượt Long Môn thành công. Nhưng có nhiều sĩ tử như vậy, ai cũng có thể thành công hay sao? Lôi Địch cười thầm, trong lòng cô hơi căng thẳng. Tham gia cuộc thi quan trọng như vậy, sao có thể không khẩn trương? May mà môn đầu tiên là môn ngữ văn. Đối với Lôi Địch, đây là điều có lợi. Cô vội vàng ăn hai miếng bánh mì, uống một cốc sữa rồi xuất phát. Địa điểm thi của Lôi Địch là trường trung học 18, cách nhà cô rất xa. Cô phải lên chuyến buýt số 2 mà thầy Trương thường ngồi mới có thể đến đích. Lôi Địch từ chối đề nghị đi cùng bố mẹ. Một mình cô lên xe buýt. Trên xe phần lớn là thí sinh đi thi đại học và phụ huynh đi kèm. Bất kể người lớn hay con cái đều một vẻ mặt nghiêm túc. Có mấy người cố ý tươi cười trò chuyện, nhưng cũng không thể che giấu sự hồi hộp căng thẳng. Không hiểu tại sao, Lôi Địch cảm thấy bản thân bỗng dưng bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng này. Nhịp tim của cô dường như đập nhanh hơn bình thường. Kỳ lạ thật đấy, từ trước đến nay cô luôn tự tin đến mức không cho bản thân đường lùi. Vậy mà hôm nay cô lại thấy khẩn trương. Bên tai Lôi Địch vang lên câu nói của cô chủ nhiệm. Cô tán thưởng dũng khí của em, cũng tin tưởng vào khả năng của em. Nhưng thi cử vô thường, cô không thể cam đoan 100% em thi đỗ. Đúng vậy, ai có thể dám chắc 100% rằng mình đỗ? Cũng chẳng ai dám đảm bảo với cô, bao gồm cả bố cô. Tối qua, bố Lôi Địch trịnh trọng tặng cô 4 chữ, cố gắng hết sức. Điều này có nghĩa bố cô cũng không có lòng tin vào cô hay sao? Cô cũng chẳng trách được, bây giờ ngay cả lòng tin của cô cũng hơi lung lay. Cô khẳng định từ 2 tháng trước phảng phất vang lên bên tai Lôi Địch. Em không cho mình đường lùi đều dành cho những người nhu nhược. Em không tin mình không đỗ. Thi cử vô thường, thi cử vô thường. Lôi Địch tự hỏi bản thân, bây giờ mình còn dám nói câu đó không? Trường trung học 18 sắp tới nơi, Lôi Địch nhìn ra ngoài cửa xe. Bên ngoài lố nhố đầu đen, toàn là thí sinh và phụ huynh. Lôi Địch rất phản đối chuyện phụ huynh đi theo thí sinh tới địa điểm thi. Cô cho rằng phụ huynh đứng bên ngoài chẳng giúp ích gì cho thí sinh, nhiều khi còn có tác dụng ngược lại. Thi đại học là quá trình kiểm nghiệm năng lực của bản thân, không ai có thể giúp bạn, bạn cũng không cần sự giúp đỡ của bất cứ người nào. Vì lý do này, Lôi Địch không cho bố mẹ cô đến điểm thi chịu khổ cực. Nhưng vào thời khắc này, Lôi Địch cảm thấy hơi hối hận. Nghìn quân vạn mã qua cầu Độc Mộc, đây thật sự là nghìn quân vạn mã. Trong khi cây cầu Độc Mộc mà cô đang phải vượt qua lại là cây cầu khó khăn nhất. Khi xuất hiện tâm trạng khẩn trương và dao động, Lôi Địch hy vọng có một ai đó trong biển người kia chờ đợi cô, nói những lời động viên và khích lệ cô. Nhảy xuống xe buýt, Lôi Địch lặng lẽ đi phía cổng trường. Không ai đợi cô, không ai an ủi cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Đột nhiên, Lôi Địch cảm thấy cơn mưa không còn đẹp đẽ, không phải dự báo điềm lành mà biến thành hỗn loạn tơi tả. Nhưng vừa đi vài bước, Lôi Địch bất chợt phát hiện một hình bóng quen thuộc đứng dưới biển báo xe buýt. Cô sững sờ một giây, vội vàng đi lên. Cô gần như không tin vào mắt mình. Trời ạ, hình bóng đó chính là thầy Trương. Lưu Địch, là em phải không? Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, thầy Trương vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân của Lưu Địch. Thầy đứng bất động một chỗ, trên người thầy khoác áo mưa màu đen. Trong tay thầy cầm một cái ô chưa mở ra. Lưu Địch không biết thầy đứng đợi cô bao lâu, cơn mưa không phải là nhỏ, gương mặt và gấu quần thầy ướt sũng nước. Thầy Trương! Viền mắt Lưu Địch nóng lên, cô vô ý thức nắm tay thầy. Sao thầy lại đến đây? Em có mang theo phiếu báo danh không? Thầy Trương cất giọng trầm trầm. Em mang rồi ạ. Lưu Địch trả lời, thanh âm của cô hơi run run. Ô thì sao? Em cũng mang rồi ạ. Lưu Địch nhìn chiếc ô chưa mở trong tay thầy Trương. Dụng cụ học tập cũng mang đầy đủ rồi chứ? Vâng ạ. Hai người im lặng đối mặt. Lưu Địch cảm thấy bàn tay đang nắm tay thầy Trương của cô run rẩy. Trong lòng cô cảm động vô cùng. Thầy Trương đội mưa gió đến địa điểm thi chỉ để hỏi cô những điều vụn vặt. Nhưng điều vụn vặt đó, Lưu Địch cảm thấy sự quan tâm to lớn của thầy. Một hồi chuông vang lên là tiếng chuông báo hiệu thí sinh vào vòng thi. Lưu Địch quyến luyến buông tay thầy Trương, đi về phía cổng trường. Lưu Địch! Thầy Trương đột nhiên gọi tên cô. Lưu Địch dừng bước và quay đầu. Thầy Trương dò dẫm đi đến trước mặt cô, cổ quạng nắm hai tay cô. Em hơi căng thẳng đúng không? Thầy lại một lần nữa nhìn thấu tâm trạng cô. Vâng ạ, Lưu Địch trả lời. Trước mặt thầy Trương, cô không muốn giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm bản thân. Đừng sợ hãi, em hãy yên tâm đi thi. Thầy Trương cất giọng trầm ổn, rõ ràng và quyết định. Tôi dám dùng sinh mạng bảo đảm, em nhất định sẽ thi đỗ vào Bắc Đại. Một luồng âm ấm dâng tràn lên khóe mắt Liễu Địch, khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Tâm trạng cảm động, xúc động và vui mừng bao trùm cả trái tim cô. Mọi sự căng thẳng và hỗn loạn trước đó bị quét sạch. Ai nói không người nào dám can đoan cô thi đỗ? Thầy Trương dám, hơn nữa thầy còn dùng cả sinh mạng để bảo đảm. Trên đời này, liệu có phụ huynh, thầy cô và bạn bè nào dám dùng sinh mạng bảo đảm tiền đồ của người đi thi? Chỉ một mình cô có được điều đó. Và thời khắc này, Lưu Địch đột nhiên cảm thấy đôi bàn tay lớn đang nắm chặt tay cô rất kiên định và ấm áp. Thầy Trương đang dùng sinh mạng của mình đảm bảo để đổi lấy tất cả sự tự tin cô vừa đánh mất. Lưu Địch, mau vào phòng thi đi. Thầy Trương bất chợt buông tay. Lưu Địch há miệng muốn nói điều gì đó, thế nhưng cổ họng cô tắc nghẹn. Cô hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Sau đó cô cắn răng chạy như bay về phía điểm thi. Trước khi vào cổng trường, Lưu Địch cuối cùng cũng quay đầu. Trong làn nước mắt mơ hồ, trong cơn mưa mờ mịt, cô nhìn thấy thầy Trương đứng bất động, phẳng phất như bức tượng đá màu đen, như ngọn tháp thẳng đứng. Trong lòng Lưu Địch dội lên một niềm tin không dao động, một niềm tin tất thắng.